Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1249, đệ 1249 trang. Nhưng mặt khác ma thần tỏa định Úy Minh Đường. Xa công thần cách tỏa định nàng cương thi trung tâm. Chỉ cần cương thi trung tâm bị phá, nàng thân thể cùng phù xuyên giống nhau là uy hiếp. Chỉ là người sau là bởi vì không có đột phá thần cấp. Nàng là bởi vì bản thân vong linh hệ nhược hóa thể chất, Hoàng Cô Chu ở lúc ấy chỉ có thể nhị tuyền. Một là bảo hộ Úy Minh Đường, vẫn là cứu trung tâm vú em Mỹ phụ nhân. Đột nhiên, phía dưới đại quân phát ra thét chói tai, Tạ Tư Ý. Có người thét chói tai, nhưng không phải địch quân, mà là bên ta bên này, Diệp Tứ biểu tình vặn vẹo. Khó có thể tin nhìn đánh lén người của hắn, không? Không phải người, là một con dữ tợn mà tàn nhẫn phệ hồn thú, nó không có cố định hình thái. Chỉ có vặn vẹo hắc hôi hồn thể. Trước kia nhìn mèo đen hảo đáng yêu nga. Bụ bẫm, đó là nhân gia nguyện ý hống người thích. Hiện tại, nàng chỉ vì giết người. Tạ đại nhân, Tạ Tư Ý, Thiên Nột, chẳng lẽ nàng muốn làm phản sao? Khẳng định, nàng nói làm phản liền làm phản. Chu Lâm Lang xen lẫn trong đại quân bên trong. Tú Mỹ trên mặt tràn đầy huyết tinh, nhưng ngẩng đầu nhìn đến nhân cơ hội đánh lén bị thương nặng Diệp Tứ Tạ Tư Ý. Nàng cả kinh, nhưng cũng nhìn đến có người giúp nàng phục ra. Nàng ở giúp Tạ Tư Ý vây khốn Diệp Tứ. Phương tiện người sau nhân cơ hội đánh lén, này. Nàng lựa chọn chạm người một nhà, nhất định là này Diệp Tứ có vấn đề, làm phản. Người đồ ta tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể lão tổ chuyện này không cùng thần bàn nói đi, mấy. Năm nay ngươi nhưng không nhàn rỗi, ta phệ hồn lão tổ linh hồn là bị ngươi ăn đi, phía trước dưới. Mặt đất khế ước thời điểm, ta đảo qua ngươi linh hồn, vưu nhớ rõ trước kia Tam Diệp Thảo xuất hiện thời điểm. Thiên Lý Minh Lâu còn chèn ép quá Tạ Tư Ý nói nàng kia một mạch không làm cho người thích, hiện tại. Xem ra, là bởi vì nhân gia lão tổ linh hồn bị ăn trung tâm. Làm không đứng dậy, cho nên không có cỏ bốn lá, nhưng chuyện này nàng đã không cùng Thiên Lý Minh Lâu nói, cũng không cùng Phù Xuyên nói, chỉ trộm đạo cùng Phục gia làm tiểu tập thể, nắm lấy cơ hội liền đồ Diệp Tứ, mà nàng cũng không phải tin đồn vô căn cứ làm người. Cuối cùng một câu là nói cho thần bàn nghe, bởi vì Diệp Tứ dù sao cũng là thần bàn học sinh, Tạ Tư Ý cố nhiên đối Diệp Tứ sớm có sát tâm. Lại cũng dưới mặt đất nhân cơ hội thiết bộ điều tra Diệp Tứ. Xác định lúc sau mới động thủ, thần bàn giờ phút này đối cái này biến cố cũng không có cũng đủ phản. Ứng thời gian, chỉ nghe xong Tạ Tư Ý nói. Đầu tiên là khiếp sợ. Sau là bừng tỉnh khó trách Tạ Tư Ý dưới mặt đất muốn khế ước mọi người. Tuy là vì cứu người, kỳ thật chính là muốn tra Diệp Tứ. Mà ngay lúc đó Diệp Tứ cũng vô pháp cự tuyệt không. Ta không có, Tạ Tư Ý, ngươi là ở phản bội. Diệp Tứ ở đại quân bên này tham chiến, bởi vì chiến sự nôn nóng, hắn cũng bị thương, bị Tạ Tư Ý tinh chuẩn đánh lén sau càng là hơi thở thoi thóp. Giờ phút này chỉnh phẫn nộ chỉ trích, thả ý đồ làm thần điện dưới trướng thần minh lại đây cứu chính mình. Đáng tiếc, Tạ Tư Ý mưu rồi sau đó động. Trước mặt như Phù Xuyên chưa từng bị bại, Tạ Tư Ý muốn săn giết một người. Cũng chưa từng thất bại quá, ong. Phệ hồn thú mở ra thiên phú thần thông, một hơi bao trùm Diệp Tứ linh hồn. Hồn quang quỷ diễm, Diệp Tứ linh hồn đột nhiên bị nuốt hút ly thể. Mọi người chỉ thấy hắn hồn thể bên trong chính dị dạng còn tiếp một con tàn khuyết phệ hồn thú, hiển. Nhiên. Tạ Tư Ý nói chính là thật sự, năm đó Diệp Tứ thật sự tập giết tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể. Thả nuốt lấy phệ hồn thú có lão tổ tàn hồn, thần điện bên này khiếp sợ. Mà Thiên Lý Minh Lâu thần sắc lãnh lệ, lộc cộc. Tạ Tư Ý nuốt vào cái này linh hồn sau. Hồn thể, trực tiếp lột xác, phệ hồn một mạch rốt cuộc hoàn chỉnh. Nàng cũng được đến hoàn chỉnh phệ hồn thú hồn mạch lực lượng, hồn khí vặn vẹo. Khuynh hướng cảm xúc đột biến, uy quyền bỗng sinh, Phù Xuyên linh hồn thần cách đều cảm giác được áp lực mà nàng hồn thể vô hạn phóng thích. Bao trùm trên chiến trường phương, chỉ thấy ma binh ma thần cắn nuốt huyết tuyến, Nhưng trên chiến trường không ngừng này đó chiến trường tài nguyên, còn có hồn lực, chỉ thấy vô số hồn tiến từng cây thăng thiên, bị nó điên cuồng nuốt hút. Mà trong khoảnh khắc nàng phệ hồn thú bản thể liền như vô quy tắc quái vật khổng lồ. Linh hồn hệ chân chính NO một tới, nguyên thần cấp phệ hồn thú. Nàng tới, hồn thú vặn vẹo, hướng tới thần bàn bọn họ bên này phun ra nuốt vào một ngụm hắc khí, hắc sơn lão yêu dường như. Kia một ngụm hắc khí tựa quỷ thần lâm thế, hướng tới thần bàn. Nàng muốn sát thần bàn những người này lấy hoàn toàn đầu nhập vào hoàng vô ghét sao? Không ít người cơ hồ đều như vậy cho rằng, bọn họ cũng đều tuyệt vọng, nhưng mà kia hắc khí từ thần bàn cách vách xuyên qua quá. Một sát liền đánh trúng cái kia cuốn lấy mỹ phụ nhân ma thần thân thể, hắn không hề chuẩn bị. Không hề dự phòng, thả vô pháp trốn tránh, hồn công là không có thực tế tốc độ. Phệ hồn thú muốn lấy hồn công nhắm chuẩn một người. Không có người linh hồn có thể tránh thoát. Năm đó hoàng vô ghét không sợ nó. Bởi vì linh hồn của hắn khiêng được, nhưng này ma thần khiêng không được. Bị đánh trúng trong nháy mắt, linh hồn đã bị đánh ra thân thể. Kia một chút rất có ma kiếm hiệu quả, phệ hồn thú miệng một chương. Ma thần hồn thể trực tiếp bị nuốt qua đi, nuốt vào. Trước mắt, nàng lại biến béo, lại lần nữa nhắm chuẩn mặt khác ma thần, bên cạnh ma thần sợ tới mức trực tiếp chạy, mà mỹ phụ nhân. Thoát thân, tạ tư ý. Trên nguyên tắc hắn giết ta lão tổ cũng không có gì. Loạn thế bằng bản lĩnh quật khởi. Hắn có dã tâm, tưởng giấu rốt chờ đợt thứ hai tà ma chi chiến sau lại lần nữa ngủ đông trở thành thần điện chi chủ. Hoặc là xem tình huống đầu nhập vào hoàng vô ghét. Này cũng chưa cái gì. Nhưng là hắn hoa hòe lòe loẹt làm nhiều năm như vậy. Cũng không làm ra cái gì tên tuổi. Đến bây giờ đều khống chế không được ta lão tổ tàn hồn. Thật sự kẻ bất lực một cái. Chỉ có thể ta chính mình thượng, thần bàn các hạ. Người sẽ không trách ta đi, vì đương mồi bị đả thương thần bàn. Ngoặc kép, hoàng cô chu đám người. Ngoặc kép, bên kia phục ra đem phía trước khống diệp tứ hải dương chuyển rời đến vạn tộc bên này. Đối trước y đám người nói. Còn ở đánh giặc, đừng phân tâm, chết quá một lần người. Tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Lăng là nửa điểm dao động không có, làm những người khác chuyên tâm điểm, tuy rằng số ít nhân vi Diệp Tứ chết khiếp sợ cùng khổ sở, còn có khó lòng tin tưởng, nhưng càng nhiều người, đối cái này cục diện ngược lại càng có thể tiếp thu. Hết chương.